Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 282, Flash. Có thể sao? Amamiya đỏ mặt, nhìn dáng dấp cũng là cực kỳ thẹn thùng dáng vẻ. Chỉ là tầm mắt của nàng quay về lúc này chính cúi đầu giúp đỡ chính mình làm vết thương nào. Nhưng là toát ra nồng đậm tình nghĩa. Được rồi, thế nhưng ngươi tạm thời còn không thể bước đi. Đối không, Amamiya nở nụ cười, cũng là nói, vậy làm sao bây giờ? Amamiya sững sờ, cũng là quay về Nao nghi hoặc cùng kinh ngạc nói, không có quan hệ. Nao lắc lắc đầu, sau đó cũng là đứng lên, đưa tay ra, quay về Amamiya nói rằng, ta đến ôm ngươi. ... Amamiya vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không nói gì. Có điều ngay ở nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng là phát hiện mình đã là bị Nao trực tiếp ôm lên. Lập tức chính là cực kỳ căng thẳng quay về Nao nói rằng, chuyện này, dáng dấp như vậy, không tốt sao? Người cũng không nặng, không cần lo lắng. Nao hướng về trong lồng ngực của mình Amamiya nở nụ cười, cũng là đùa giỡn giống như nói rằng, ta đương nhiên không nặng. Amamiya bị Nao câu nói này làm cho có chút buồn bực. Thế nhưng lúc này trong lòng căng thẳng nhưng cũng là biến mất rồi hơn một nửa. Lập tức cũng là quay về Nao liếc mắt cực kỳ tự nhiên nói rằng, chiếm tiện nghi còn có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Người cũng đúng là tuyệt. Amamiya lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng động tác của nàng nhưng là hướng về Nao trong lồng ngực chen. Tựa hồ là khác nào một đứa con nít tìm kiếm chưa thụ tinh bên trong ấm áp bình thường. Nơi nào, ta cái này không phải lo lắng ngươi sau khi còn sẽ tiếp tục bị thương sao? Nao nở nụ cười, cũng là đại nghĩa lẫm nhiên nói. Siêu, mộng, mà ở Nao cùng Amamiya bên người, Zubat cùng Miss Grievous nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn chủ nhân của bọn họ nói những này có vẻ như không có dinh dưỡng. Ở lẫn nhau đối diện sau khi, bọn họ cũng là chỉ có thể đem tầm mắt của bọn họ đặt ở cái kia ngăn cản bọn họ con đường đi tới vách tường, sau đó một vệt không cam lòng ánh sáng cũng là ở các nàng trong tầm mắt hiện lên. Bọn họ biết, hiện tại phương pháp chỉ có đánh nát phía này vách tường mới có thể thông qua nơi này. Thế nhưng bọn họ đều là không có mạnh mẽ như vậy năng lực. Tuy rằng bọn họ cũng là biết tương lai bọn họ nhất định có thể đánh nát phía này vách tường. Thế nhưng chính là hiện tại cái cảm giác này thật sự không tốt. Nhưng là không nữa thật bọn họ cũng nhất định phải cắn răng kiên trì. Sau đó trở nên càng mạnh hơn. Chuyện sau đó liền giao cho để ta giải quyết đi. Người có thể ở trong ngực của ta nghỉ ngơi. Nao quay về Amamiya cười nói. Sao có thể có chuyện đó nghỉ ngơi a? Amamiya hướng về Nao lần thứ hai phiên một cái liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói, yên tâm đi. Nao vỗ vỗ Amamiya nhu đề, quay về Amamiya làm cam đoan. Sau một khắc, Nao cũng là từ cái hông của chính mình lấy ra một viên Pokebo, sau đó trực tiếp tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống bên cạnh chính mình. Lucario cũng là xuất hiện ở Miss Grievous cùng Zubat tầm mắt. Vào lúc này, hai người bọn họ liền cảm giác mình đối mặt thật giống chính là một cái cực kỳ thâm thúy thần bí hố đen. Đối với loại này xa lạ Pokemon, Miss Grievous cùng Zubat rõ ràng thực lực của hắn cũng sớm đã là vượt qua bọn họ có thể lý giải phạm vi. Đồng thời, đối với có thể tùy tùng Nao cùng Amamiya, bọn họ cũng là tràn ngập may mắn. Lucario, xin nhờ ngươi. Nao nhìn bức tường kia một chút, cũng là thản nhiên nói. Đúng, Lucario thực lực bây giờ sớm là có thể đem aura khoách tán ra đến nhận biết Nao gặp sự tình. Bình thường không nói cũng không có nghĩa là Lucario không có nhìn thấy. Trước ở Spinarak trấn gặp sự tình cùng với ở hang động đác cửa gặp phải sự tình, còn có ở đây gặp phải sự tình, Lucario toàn bộ biết. Vì lẽ đó hắn giờ phút này tâm tình cũng là giống như Nao. Một viên màu xanh thẳm Aura Sphere ở Lucario bàn tay phải trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó ở một khắc tiếp theo, cái này Aura Sphere chính là trực tiếp trúng đích phía này vách tường. Ngay lập tức đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Đá vụn tung tóe thời điểm, Lucario đứng ở nào cùng Amamiya phía trước. Mắt Celestic thân thể chu vi Aura lực lượng tuôn ra. Sau đó một đạo do Aura hình thành năng lượng vòng bảo hộ cũng là chống lại rồi những này đá vụn. Tung tóe, nổ tung sau khi, phong ba từ từ bình tĩnh lại. Mãi đến tận cho bụi triệt để tản đi thời điểm, Lucario mới là triệt rơi mất mảnh này vòng bảo hộ. Sau đó trước mặt kia ngăn cản nào cùng Amamiya đi tới con đường vách tường cũng là vào lúc này. Triệt để biến mất rồi. Đúng, triệt để biến mất rồi. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Siêu, mộng, Zubat cùng Miss Grievous nhận biết được tất cả những thứ này thời điểm. Nội tâm chấn động cũng là tột đỉnh. Chúng ta đi thôi. Nào quay đầu, cũng là quay về Zubat cùng Miss Grievous nói rằng. Nói hắn cũng là ôm Amamiya tiếp tục hướng về Dance Pass vị trí đi đến. Nào bước chân có thể chậm lại. Bởi vì không muốn nhân vì chính mình bước đi mà ảnh hưởng Amamiya nghỉ ngơi. Mà tỉ mỉ Amamiya tự nhiên cũng là cảm nhận được tất cả những thứ này. Cảm thụ ở chưa thụ tinh bên trong an ủi cùng an tâm. Amamiya con mắt cũng là hơi khép lại. Khóe miệng cũng là có nụ cười nhạt hiện lên. Nào bên người. Lucario lúc này nắm đấm cũng là chăm chú nắm lên. Tựa hồ cũng là ở báo trước cái gì. Tại chỗ. Trở nên thất thần sau khi Zubat cùng Miss Grievous mới phản ứng được chủ nhân của chính mình cũng đã đi rồi. Lập tức bọn họ cũng là lập tức đi theo. Nào ôm Amamiya, bên người là Lucario, phía trước nhưng là Zubat cùng Miss Grievous dẫn đường. Rất nhanh đám người chuyến này cùng sủng dĩ nhiên là phát hiện một cái lóe sáng điểm sáng. Này chính là lối ra. Thế nhưng nào bước chân cũng không có vì vậy mà tăng nhanh. Bởi vì lúc này ở trong ngực của hắn, Amamiya vi hợp mắt đã là ngủ thiếp đi. Hơn 10 phút sau khi nào đi ra hang động, cũng là nhìn thấy ở xanh xanh bãi cỏ trên sinh sống rất nhiều Pokemon. Đột nhiên nào cũng là cảm nhận được chính mình dưới chân thổ địa một trận nhúc nhích. Lập tức cũng là cúi đầu, cũng là nhìn thấy đang từ chính mình dưới chân thổ địa bên trong chui ra mặt đất một đạo bóng dáng bé nhỏ, không phải Dance Pass là ai? Ân, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Amamiya cũng là từ từ tỉnh lại, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng. Nàng cũng là có chút gian nan chậm rãi mở mắt ra. Sau khi tỉnh lại, ở nhìn thấy chính mình dĩ nhiên là ở nao trong lồng ngực ngủ thời điểm. Trong lòng nàng vừa là cảm thấy hạnh phúc, lại là có bản năng thẹn thùng. Nào! Ta cảm giác mình nên có thể đi rồi. Người thả ta xuống đây đi. Người không phải còn muốn bắt giữ Dance Pass sao? Amamiya đỏ mặt, lúc này dáng vẻ cực kỳ mê người. Lúc này nào cũng là bởi vì Amamiya dáng dấp trở nên dại ra. Đứa ngốc, mãi đến tận Amamiya nở nụ cười. Hờn dỗi thời điểm, nào mới là lập tức trở về quá thần. Lập tức cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đem Amamiya để xuống. Mà bởi vì có chút thời gian không có tiếp xúc mặt đất có chút không thích ứng. Hơn nữa chân thương duyên cớ. Vì lẽ đó Amamiya ở vừa bắt đầu đứng thẳng thời điểm thân thể cũng là cực kỳ bất ổn. Cuối cùng vẫn để cho nào đỡ chính mình. Nhìn dáng dấp, những tên kia hẳn là trở lại. Cũng được, trở lại cũng có thể gây sự với bọn họ. Nào cảm thụ chu vi aura, cũng là không có lúc trước những người kia aura. Lập tức cũng là quay về Lucario nói rằng, Lucario, sau khi còn muốn phiền phức ngươi, hiện tại trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Lucario gật gật đầu, sau đó cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Lucario tự nhiên là cảm nhận được đến từ chính trong không gian tâm phẫn nộ. Lần này nào là thật sự tức rồi. Nếu không, nào cũng sẽ không điểm danh để cho mình xuất chiến. Đương nhiên, Lucario rất tình nguyện vì là nào ra sức. Được rồi, trước tiên không nên nghĩ những này không vui sự tình. Không nên quên chúng ta tới đây bên trong chủ yếu nhất sự tình. Nào, chúng ta đều biết hẳn là có chút người huấn luyện đều là bắt lấy Dunspass. Vì lẽ đó chúng ta muốn thu được Ovanstone, cũng nhất định phải bắt giữ một con cao thiên phú Dunspass. Amamiya quay về Nao đề nghị. Ta cảm thấy chỉ cần dáng vẻ đẹp đẽ là tốt rồi. Nao nở nụ cười, nói rằng, người kia ở Pokemon trung tâm cũng nói rồi. Hắn cũng không tính là người huấn luyện. Vì lẽ đó phỏng chừng cũng sẽ không nắm Dunspass đi chiến đấu. Vì lẽ đó muốn tìm một con vẻ ngoài khá một chút cũng là có thể càng tốt hơn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ý đồ này không sai. Thế nhưng, Dunspass không đều là dài đến trường không cỡ nào. Amamiya nghi hoặc nói rằng, người xem con kia Dunspass. Nào ngón tay đột nhiên chỉ về chính mình dưới chân trước dưới đất chui lên. Hiện tại chính đang ăn bùn đất Dunspass. Cười nói, này con Dunspass, nhìn qua thật giống có chút không giống a. Cái này là Flash Dunspass. Amamiya ánh mắt rốt cục biến hóa. Nàng biết, nàng có vẻ như là gặp gỡ ghê gớm Pokemon. Flash Pokemon chính là vẻ kinh dị Pokemon. Nao Ninetales biến số thuộc về Flash Pokemon, mà lúc này xuất hiện ở Nao dưới chân này con chủ điều hiện ra màu phấn hồng cùng màu vàng. Dunspass cũng là Flash Pokemon. Bình thường màu sắc Dunspass dưới giữa thể bộ phận màu sắc hẳn là màu xanh lam. Mà này một con nhưng là hiện ra màu phấn hồng. Đây chính là thuộc về Flash Pokemon đặc thù. Này rất tốt a, gọi là phúc họa tương y. Trước chúng ta còn bị quan ở trong huyệt động. Hiện tại chúng ta liền gặp gỡ xác suất cực nhỏ Flash Dunspass. Nào, nhìn dáng dấp người Ovanstone lại tìm rơi xuống. Amamiya quay về Nao trêu ghẹo nói. Không chỉ là ta Ovanstone, còn có người Duststone. Nao nở nụ cười, cũng là nhìn Amamiya nói rằng. Ngoặc kép, vậy thì cảm tạ a. Amamiya sững sờ. Cũng là nhìn chính mình Miss Rivus một chút sau khi trong ánh mắt né qua một tia hiểu rõ ánh sáng. Lập tức cũng là quay về Nao nở nụ cười. Nói rằng, như vậy, hiện tại nhiệm vụ cũng chỉ còn lại bắt giữ hắn. Nao nở nụ cười. Cũng là nhìn về phía sau mình Zubat. Sau đó cũng là quay về Zubat nói rằng, đây chính là trận chiến đầu tiên của ngươi. Zubat. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.